Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có coi, Lâm Hiên cũng là lông mày, thật chặt nhăn lại, đây chính là đại đế sao? Vẫn chỉ là nửa cái thân thể, bọn hắn bố trí tỉ mỉ chu tiên kiếm trận, đều giết không chết đối phương sao? Thật là quá khủng bố, bất quá, khủng bố đến đâu, lại như thế nào? Chu tiên kiếm trận đã từng chém giết qua đại đế, trước đó có thể, hiện tại đồng dạng cũng có thể, cho ta chạm. Lâm Hiên lần nữa gầm thét, hắn lại mở ra kiếm thế giới bên trong một chút lực lượng, cũng hiện lên, đại long kiếm hồn gào thét, vậy mà tràn vào đến. Chu trong tiên kiếm, chu tiên kiếm, tựa hồ có linh hồn, lại phát ra tuyệt thế một kiếm này, tựa hồ có thể chảm phá thái cổ, không, nửa cái ếch xanh phát ra, tuyệt vọng giống lên một tiếng, nháy mắt sau đó, hắn thân thể cao lớn, bị kiếm khí bao phủ, oanh minh âm thanh âm vang lên, toàn bộ vũ trụ, đều bị đánh thành hai nửa, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, bên cạnh Tiểu Bạch, mau từ kiếm thế giới bên trong, xuất ra thật nhiều linh quả, còn có sinh mệnh thần suối. Cho Lâm Hiên nuốt, Lâm Hiên ăn vào, khôi phục một điểm lực lượng, sau đó, bọn hắn đều khẩn trương, nhìn hướng về phía trước, lần này, kia nửa cái ếch xanh, dù sao cũng nên chết đi, phía trước vẫn như cũ hỗn độn, bất quá không còn có, nửa cái ếch xanh thân ảnh, chết rồi, thật chết rồi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ám hồng thần long bào, gào một tiếng, cóc cũng là thở dài một hơi, Lâm Hiên, đồng dạng thần sắc hòa hoãn. Hắn bắt đầu triệu hoán chu tiên kiếm, phía trước vỡ vụn trong hư không, hai đạo quang mang bay ra, chính là chu tiên kiếm, còn có đại long kiếm hồn, giờ phút này, cả hai đã tách ra, đều trở lại Lâm Hiên thể nội, 9999 đầu cực phẩm long mạch, đã tiêu hao hầu như không còn, một điểm không có để lại, điều này cũng làm cho ám hồng thần long, vô cùng tiếc hận, nhiều như vậy cực phẩm long mạch, nếu là có thể lưu đến 100.000 năm sau, vậy sẽ là một bút, kinh thiên tài phú, đoán chừng đại đế gia tộc. Đều không có dạng này nội tình, bất quá, Lâm Hiên cũng không cảm thấy đáng tiếc, mặc dù những này linh mạch không có, thế nhưng là, dù sao chém giết nửa cái ếch xanh, cứ như vậy, lục bào đại đế, không cách nào hoàn toàn khôi phục, về sau muốn chém giết lục bào, vậy coi như dễ dàng hơn nhiều, chí ít, do chân chính đại đế muốn dễ dàng, ông, giữa thiên địa, đột nhiên phát ra rên rỉ thanh âm, sau đó, có huyết vũ bay lả tả, dần dần từ khu vực này, phiêu hướng vũ trụ tất cả tinh cầu, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, hoảng sợ. Đây là cái gì? Chân linh thế giới, tự nhiên cũng bị cái này huyết vũ nước bao phủ, bọn hắn rung động, Long Khiếu Thiên, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là đại đế vẫn lạc? Bọn hắn từng nghe nói qua, truyền thuyết, chỉ có cực kỳ đáng sợ, cường giả vẫn lạc mới có loại này thiên địa đồng bi, tại vực ngoại tinh không, chiến đấu hai người cũng đều ngừng lại, Hạ Hoàng chau mày, mà đổi thành bên ngoài một thanh bạch vũ đại đế, đều là giống như điên, chết rồi, kia nửa cái ếch xanh, chết sao? Không có khả năng, đến tột cùng là ai ra tay? Lần này, hắn không còn có để ý tới Hạ Hoàng, hắn điên cuồng xé mở hư không, hướng phía nơi xa bay đi, làm sao lại cái dạng này, nửa cái ếch xanh chết rồi, hắn bàn giao thế nào, là ai, đến tột cùng là ai làm, cút ra đây cho ta, hắn điên cuồng gào thét, linh hồn nhanh chóng nhô ra, khắp vũ trụ, chương 5830, vũ trụ chấn kinh, trong vũ trụ mịt mùng, huyết vũ rơi xuống, Lâm Hiên bọn người, biến sắc, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ khổng lồ khí tức, chính nhanh chóng tiến đến. Là đại đế đến, đi mau, bọn hắn mau chóng rời đi. Lúc này, Lâm Hiên dùng thôn thiên bình, nửa cái tử ếch xanh thân thể, toàn bộ bao phủ, sau đó mang đi, đây chính là đại đế thi thể, ẩn chứa lực lượng vô tận, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới xé mở hư không rời đi, nháy mắt sau đó, một con màu trắng lông vũ, lăng không chạm xuống dưới, vỡ vụn thiên địa, bạch vũ đại đế giáng lâm, hắn điên cuồng gầm thét, đáng chết, là ai, đến tột cùng là ai, thật chết sao? Hắn dùng đại đế cấp bậc linh hồn, tiến hành dò xét, phát hiện nửa cái ếch xanh, thật bị xử lý, một tôn bán đế, liền chết đi như thế sao? Hắn cảm giác sợ nổi da gà, trong vũ trụ này, đến cùng ẩn giấu đi, cái dạng gì tồn tại đáng sợ? Này khí tức, là bạch vũ đại đế, không hổ là đại đế cấp bậc nhân vật, linh hồn của hắn, sao mà cường đại, cảm nhận được rất nhiều khí tức kinh khủng, đồng thời, hắn còn cảm nhận được, ba con kiến nhỏ khí tức, ba cái chuẩn đế ở đây, không có khả năng nha, cái này ba con chuẩn đế. Ngay cả đại đế phòng ngự, đều không phá nổi, làm sao lại xuất hiện tại, nơi này, mặc kệ, bọn hắn khẳng định biết chút ít cái gì, bắt bọn hắn lại siêu hồn, bạch vũ đại đế trong mắt bộc phát ra, kịch liệt quang mang, hắn vung tay lên, phía trước hình thành, một bức tranh, sau đó, đem hắn thu tập được, bốn người khí tức đánh vào đến trong bức tranh. Sau một khắc, bức tranh phô thiên cái địa, bao trùm toàn bộ vũ trụ. Từ trong bức tranh, bốn đạo nhân ảnh nổi lên, chính là Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long, Tiểu Bạch, còn có Cóc. Trong vũ trụ Ngô Chiết lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, lại xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào đến chân dung? Bạch Vũ Đại Đế băng lãnh thanh âm truyền tới, ai bắt lấy bốn người này, ta truyền cho hắn đại đế thần thông. Oanh, tin tức này như là một viên thiên lôi tại trong vũ trụ vang lên, vô số người đều điên, con mắt đều đỏ. Đại đế thần thông, cái kia là vô thượng tuyệt học nha, bọn hắn đều muốn lấy được, nhất là những cái kia chuẩn đế, từng cái chuẩn bị hành động, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng mà còn có một số người trợn mắt hốc mồm, tỉ như ma tộc những người kia, bọn hắn kinh hô, đây là Lâm công tử nha, Lâm công tử làm sao đắc tội một tôn đại đế rồi. Long tộc những người kia cũng là kinh hô, Long thần, là Long thần, hắn lại còn còn sống, quá tốt. Bọn hắn Lâm Hiên tình cảm phức tạp, một phương diện bọn hắn phải cùng Long Khiếu Thiên đồng dạng căm thù đối phương, thế nhưng là Lâm Hiên cứu Long tộc cổ đại cường giả, đối bọn hắn có ân, cho nên bọn hắn cũng không hy vọng đối phương chết đi. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Lâm Hiên, bọn hắn tự nhiên vui vẻ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền lại lo lắng, Lâm Hiên đắc tội một tôn đại đế, tình huống không ổn nha, gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán, dạng này đều không chết. Long U lạnh hừ một tiếng, Long Khiếu Thiên cũng thế, hít mắt, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ tiểu tử này cùng đại đế vẫn lạc có quan hệ sao? Phụ hoàng, đây là có chuyện gì? Chín đại đế tử cũng tới đến hạ hoàng bên người tiến hành hỏi thăm, bởi vì lúc trước phát sinh đây hết thảy thật là quá quỷ dị. Hạ hoàng lông mày thật chặt nhăn lại, tiểu gia hỏa này chỉ sợ cùng trước đó đại đế vẫn lạc có quan hệ. Cửu hoàng tử nói, sẽ không là hắn làm a? Cái này vừa nói, còn lại mấy cái bên kia hoàng tử cũng là hít sâu một hơi, không có khả năng. Ngũ hoàng tử điên cuồng lắc đầu, đại đế là dạng gì tồn tại, liền xem như một vạn cái cửu quan vương công kích cũng căn bản là không có cách làm bị thương đại đế một điểm, gia hỏa này còn không phải cửu quan vương, làm sao có thể chém giết đại đế. Nhưng mà bất luận bọn hắn nói cái gì, trong vũ trụ những cái kia chuẩn đế đã bắt đầu đi động, bọn hắn phải bắt được Lâm Hiên bốn người. Trong vũ trụ mịt mùng, một cái vòng xoáy màu đen chìm nổi mà đến, cái này vòng xoáy bên trong Lâm Hiên bọn người đã tiến vào kiếm thế giới, bọn hắn vì né tránh đại đế dò xét cho nên tiến đến. Sau khi đi vào, Lâm Hiên đem thôn thiên bình thả trên mặt đất, hắn vung tay lên, những cái kia thôn thiên bình bên trong đại đế thi thể nổi lên một cỗ ngập trời huyết sát khí tức tràn ngập. Ám Hồng Thần Long nhíu mày, thật mạnh oán hận, sợ là chúng ta rất khó hấp thu a. Ân, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, đại đế lực lượng ẩn chứa chân chính tiên khí, bọn hắn muốn trực tiếp hấp thu vốn là khó như lên trời, lại thêm hiện tại cái này nửa cái ếch xanh trên thân chỗ mang theo oán khí, bọn hắn càng thêm không dám hấp thu. Bất quá nhưng cũng sẽ không lãng phí nó, hắn nói, mặc dù không có thể hấp thu, nhưng là lại có thể cung cấp lực lượng về sau có thể toàn diện khôi phục Đại Long kiếm hồn hoặc là cực đạo vũ khí, đây chính là một bút siêu cường năng lượng. Cóc lại là nói, ta muốn thử xem. Hắn thật là quá kích động, cái này nửa cái ếch xanh cùng hắn cũng coi là một cái chủng loại, cho nên Cóc thật nghĩ thử một chút. Lâm Hiên nói, rất nguy hiểm. Cóc nói, đây là ta cơ hội duy nhất. Tiểu tử a, người át chủ bài nghịch thiên, thiên phú siêu cường, thành vi đại đế không có vấn đề, thế nhưng là chúng ta liền không giống, liền xem như tại cái này tiên thổ giáng lâm thời đại, nghĩ thành vi đại đế cũng là khó như lên trời. Bây giờ có như thế một con ếch xanh ở đây, ta không hấp thu không có thiên lý nha. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng là ta nguyện ý thử một chút. Tốt a, Lâm Hiên gật gật đầu, vậy liền thử một chút, bất quá ghi nhớ mệnh là trọng yếu nhất. Ân, yên tâm tiểu tử, ta không sẽ tự mình muốn chết. Cóc nói, sau đó Cóc liền bắt đầu nếm thử hấp thu cái này nửa cái ếch xanh lực lượng. Lâm Hiên bọn hắn khôi phục một điểm lực lượng về sau, sau đó liền ra. Sau khi đi ra, hắn gương mặt liền đen, bởi vì hắn cũng nhìn thấy trong vũ trụ bức họa kia quyển chính là bốn người bọn họ, xem ra đã có không ít người đang có ý đồ xấu với bọn họ, sau đó sợ rằng sẽ là không ngừng nghỉ chiến đấu. Ta xem một chút ai dám đến. Ám Hồng Thần Long giận hừ một tiếng, bây giờ hắn cũng là thất quan vương, khoảng cách bát quan vương cũng rất gần, nói không chừng có thể kiên trì chiến đấu đột phá thất quan vương. Trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt quang mang. Lâm Hiên nói, không phải động thủ, đem tin tức thả ra, ta ngược lại muốn xem ai còn dám đến. Hắn nói tới tin tức, dĩ nhiên chính là bọn hắn chém giết đại đế tin tức. Tin tức này mới ra, đoán chừng những cái kia chuẩn đế sẽ dọa sợ a. Rất nhanh Lâm Hiên bọn hắn liền đem tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời trong vũ trụ người đều phải biết. Ngươi nói cái gì? Bốn người này chém giết đại đế, đây không có khả năng. Bọn hắn là ai nha? Bọn hắn tối đa cũng chỉ là chuẩn đế, bọn hắn làm sao có thể chém giết đại đế? Cũng có người nói, ta nhìn, có khả năng, dù sao hiện tại, mặt khác một tôn đại đế, tại đuổi giết bọn hắn, lúc này, ai dám thừa nhận chém giết qua đại đế? Thế nhưng là, bốn người bọn họ hết lần này tới lần khác dám. Cái này cho thấy, bốn người bọn họ, có đầy đủ át chủ bài, một chút chuẩn đế, đã tê cả da đầu, chém giết qua đại đế tồn tại, bọn hắn đi lên, đây không phải đi chịu chết sao? Cho nên, bọn hắn lập tức liền từ bỏ. Đương nhiên còn có một số người không tin, bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem, rốt cục, bọn hắn tìm được Lâm Hiên, muốn tận mắt chứng kiến Lâm Hiên thực lực, đương nhiên kia đại giới, chính là xuống địa ngục, trong vũ trụ, 10 cái chuẩn đế, tụ tập cùng nhau, đối Lâm Hiên bọn hắn xuất thủ, Lâm Hiên thi triển Chu Tiên Kiếm, đem những người này, toàn bộ diệt sát, chương 5831, đế tôn ấn, cái này cảnh tượng, cũng là truyền ra ngoài, trong vũ trụ cường giả kinh hô, đáng chết, thực lực của hắn, vậy mà như thế cường hãn. Ta hiện tại tin tưởng, hắn có thể chém giết đại đế, chuẩn đế, cây vốn không phải là đối thủ của hắn nha, không thể, lại đi tìm nó, đại đế thần thông, mặc dù tốt, thế nhưng là, mệnh càng quan trọng nha, toàn bộ vũ trụ, lâm vào trong lúc khiếp sợ, Long tộc, đại hạ hoàng triều người, càng thêm rung động, vậy mà là đối phương chém giết, chuyện này không có khả năng lắm a, bọn hắn đều thật sâu hoài nghi, Bạch Vũ đại đế, nghe tới tin tức này về sau, lại là tức giận đến thổ huyết, đáng ghét, đây là đang hướng hắn khiêu chiến sao? Là đang đánh mặt của hắn sao? Hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, làm cho đối phương hình hồn câu diệt. Tin tức truyền sau khi ra ngoài, không có chuẩn đế chạy đến, Lâm Hiên ít đi rất nhiều phiền phức. Hắn hiện đang suy nghĩ, không là thế nào chém giết đại đế, mà là, làm sao trở về, dù sao, hắn là 100.000 năm sau người. Trước đó, hắn là nương tựa theo, dòng sông thời gian, đi tới, hiện tại, muốn trở về, nhất định phải mượn nhờ thời gian lực lượng. Loại lực lượng này, thật là quá thần bí, liền xem như đại đế cũng không nhất định có thể trưởng khống, bằng không, nửa cái ếch xanh, sớm liền trở về, bây giờ muốn trở về, thế nhưng là phiền phức rất nhiều nha, đối với 100.000 năm sau, hắn cũng không quá quen thuộc, hắn chỉ có thể hỏi thăm Đại Long nói, nếu như là thời đại này, thật đúng là ủng có thời gian lực lượng, Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, hắn hỏi, ở đâu, Đại Long nói đến, có hai cái biện pháp, thứ nhất, người tại tuyên cổ chi trong đất đào, nói không chừng vận khí tốt, đào ra thời gian lực lượng, Lâm Hiên nhỏ mặt tối sầm lấy, không có khả năng, tuyên cổ chi địa quá lớn, ai cũng không thể cam đoan, có thể móc ra, Đại Long gật gật đầu, vậy cũng chỉ có, loại thứ hai biện pháp, đó chính là lại đi Vũ Hóa Tiên Triều, 100.000 năm trước Vũ Hóa Tiên Triều, ta nhớ được, có một cái cổ lão tế đàn, phía trên ủng có thời gian lực lượng, nghe nói, được xưng là thời gian tế đàn, nếu như ngươi có thể tìm tới, cái kia tế đàn, nói không chừng, liền có thể đi trở về, thời gian tế đàn sao? Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, tốt, cứ làm như thế, hắn nhìn thấy trở về hy vọng, bây giờ nửa cái ếch xanh, đã chém giết, thực lực của hắn, cũng tăng lên, sau đó, là thời điểm nên trở về đi, bất quá trước lúc này, hắn vẫn là phải làm một ít chuyện, trước đó, trừ thu thập 9.999 đầu, cực phẩm long mạch bên ngoài, hắn còn thu thập một chút long mạch, hiện tại, hắn muốn đem những này long mạch, phân bố tại vũ trụ các nơi, đã đợi 100.000 năm sau, một lần nữa thu lấy, lần này, hết thảy 3.000 đầu long mạch, bị hắn phân đến ba cái địa phương, mỗi cái địa phương 1.000 đầu long mạch giấu ở vũ trụ các nơi, không biết 100.000 năm sau còn có thể còn lại bao nhiêu. Bố trí xong những này về sau, Lâm Hiên liền chuẩn bị tiến về Vũ Hóa Tiên Triều, mà cùng lúc đó Bạch Vũ đại đế cũng là điên, hắn chuẩn bị giết Lâm Hiên, thế nhưng là gia hỏa này giấu đi rất bí mật, hắn vậy mà một số thời khắc cũng không tìm tới, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhưng là đại đế cao cao tại thượng, làm sao có thể tìm không thấy một con kiến, hắn làm sao biết Lâm Hiên có được tuyên cổ chi địa. Sau khi đi vào, đại đế cũng tìm không thấy, lần nữa đi tới, Vũ Hóa Tiên Triều, thời khắc này Vũ Hóa Tiên Triều, cùng 100.000 năm sau, không giống, 100.000 năm sau, còn có rất nhiều tiên đài, mà bây giờ Vũ Hóa Tiên Triều, lại muốn hoàn toàn yên tĩnh, các loại ban công cung điện, toàn bộ đều có, nhưng lại không có người, cũng không có một thanh âm, dị thường yên tĩnh, tĩnh phải làm cho lòng người bên trong hốt hoảng, lại về tới đây, ám hồng thần long. Hít sâu một hơi, bất quá, cái này kỳ bầu không khí, làm sao quái dị như vậy đâu, có người sao, hắn giống một cuống họng, thanh âm của hắn, tại toàn bộ Vũ Hóa Tiên Triều vờn quanh, nhưng mà, cũng không có người nào đáp lại, dựa vào, sẽ không một người, đều không có a. Lâm Hiên dùng luân hồi mắt, dò xét một phen, cũng là nói, có lẽ 100.000 năm trước, còn không phải bọn hắn, Tô Lúc tỉnh, đi thôi, chúng ta tìm kiếm thời gian tế đàn. Lâm Hiên triển khai luân hồi mắt, tiến hành dò xét, ám hồng thần long linh hồn cũng là trải rộng ra, Tiểu Bạch đồng dạng đỉnh lấy tụ bảo bồn, nháy mắt to đen nhánh, đột nhưng lúc này, phía trước truyền đến một cỗ chấn động, cỗ lực lượng này đáng sợ, siêu việt chuẩn đế, thuộc về đại cấp bậc lực lượng. Bọn hắn tranh thủ thời gian dùng Thôn Thiên Bình tiến hành ngăn cản, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Đó là vật gì? Ám Hồng Thần Long kinh hô. Tiểu Bạch cũng là nhảy dựng lên, hắn nên ăn nói, thật là lớn cái bóng. Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, hắn nhìn thấy phía trước có một cái bóng đen to lớn lơ lửng giữa thiên địa, trước đó còn không có, hẳn là đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi kia cỗ chấn động liền là đối phương phát ra tới, cái này sẽ không là cực đạo vũ khí a? Lâm Hiền tại trên người đối phương cảm nhận được cực kỳ đáng sợ cực đạo khí tức, thứ này vậy mà tại nơi này. Đại Long cũng là kinh ngạc. Lâm Hiền hỏi thăm, là cái gì? Đại Long nói, đế ấn, đây là đế tôn sử dụng đại ấn. Lâm Hiền nghe xong càng là hít sâu một hơi, đây là đại đế đồ vật, mặc dù không phải đại đế vũ khí, nhưng là tuyệt đối là cực đạo vũ khí cấp bậc, mà lại có đặc thù ý nghĩa. Đại đế ấn, đây chính là không tầm thường. Lâm Hiền bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ cảm thấy linh hồn lắc lư. Phương này đại ấn phía trên có trời xanh ý chí, còn có cực kỳ khủng bố cảm ngộ. Lâm Hiền bọn hắn bây giờ căn bản không thể nào hiểu được, nhưng là bọn hắn biết đây là huyền ảo vô cùng, chỉ sợ lợi hại tới cực điểm, nhưng cụ thể có làm được cái gì Lâm Hiền không biết, hắn chỉ có thể hỏi thăm Đại Long. Đại Long nói, hắn lực lượng đủ để quét ngang càn khôn, bất quá bây giờ không có cách nào sử dụng, nhưng là ngươi có thể làm một chuyện khác. Trước đó ngươi vì bố cục không phải đem Trường Sinh Đăng còn có Chí Tôn Xương đều thả ra sao? Hiện tại có thể thu hồi. Thu hồi? Lâm Hiền sững sờ, từ hai cái đại đế trong tay cướp bảo bối, đây là chán sống rồi hả? Hắn mặc dù trước đó đều chém giết nửa cái ếch xanh, thế nhưng là đó cũng là dùng hết tất cả át chủ bài, đồng thời bố trí rất lâu mới thành công, mà lại nửa cái ếch xanh chỉ có đại đế thân thể, không có tiên khí, còn là bị ma điện trấn áp, lực lượng căn bản không phát huy ra được toàn bộ, cho nên mới vẫn lạc. Nhưng là bây giờ khi hai tôn đại đế, đây chính là đỉnh phong thời kỳ, mạnh nhất hai tôn đại đế, hắn làm sao có thể là đối thủ? Đại Long nói, ngươi không dùng cùng bọn hắn chiến đấu, có tôn này đế khác ở liền có thể thu hồi, đương nhiên trở về sau cũng không phải trong tay ngươi, mà là một lần nữa trở lại Vũ Hóa Tiên Triều. Nhưng là đâu, Vũ Hóa Tiên Triều lại muốn thiếu ngươi một cái ân tình, đây chính là phi thường có lời, một việc có thể làm cho Vũ Hóa Tiên Triều thiếu ân tình, về sau ngươi gặp được nguy hiểm, nói không chừng có thể làm cho Vũ Hóa Tiên Triều giúp ngươi giải quyết. Thật sao? Lâm Hiền nghe xong nhãn tình sáng lên, trước đó hắn cầm Chí Tôn Xương chính là vì đưa cho Vũ Hóa Tiên Triều, mặc dù bây giờ thời gian không đúng, nhưng là chỉ cần có thể làm cho đối phương ghi nhớ hắn người tình là được. Tốt, cứ làm như thế. Lâm Hiền gật gật đầu. Đại Long nói, ta đi nếm thử cùng hắn câu thông một chút. Lâm Hiền hướng phía trước đi đến, hắn đi tới kia đế ấn phía trước, giờ phút này đỉnh đầu hắn cực đạo vũ khí Thôn Thiên Bình thể hiện ra toàn bộ lực lượng, đem thân thể của hắn bao phủ, bằng không chuẩn đế là không cách nào lại tới đây. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nắm tay thả ở bên trên, lập tức đế ấn phát xuất một cỗ uy lực rung động bốn phương tám hướng. Lâm Hiền cảm giác cánh tay của hắn cũng phải nát, bất quá lúc này Đại Long kiếm hồn lại tràn vào đến trong lòng bàn tay của hắn, ngăn cản được cỗ lực lượng này. Nháy mắt sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, vậy mà là ngươi. Thanh âm này là từ đế in lên mặt truyền đến. Chương 5832, đại đế hoảng sợ, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Đế ấn thanh âm thê lương vô cùng. Đại Long kiếm hồn nói, ngươi đều còn tại, ta làm sao có thể vẫn lạc đâu, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Đại Long kiếm hồn nói một chút sự tình. Đế ấn nghe xong chấn kinh. Sau một khắc, Lâm Hiền cảm giác thân thể một trận, hắn có thể nhìn ra được đế ấn tựa hồ tại quan sát hắn, loại cảm giác này vô cùng quái dị, hắn như lâm đại địch. Dùng mình, ngươi nói là thật? Nó hỏi. Đại Long kiếm hồn nói, làm sao có thể là giả, ngươi cảm ứng một chút liền biết, chỉ bất quá trình ra một chút vấn đề, chúng ta muốn đem đồ vật đưa trở về thời điểm bị hai tôn đại đế cho cướp đi. Ngươi cũng biết tiểu gia hỏa này hiện tại vẫn chỉ là bát quán vương, căn bản là không có cách cùng đại đế chống lại, hắn hữu tâm vô lực, cho nên chỉ có thể tới đây tìm ngươi. Hai tôn đại đế, hừ, không biết sống chết, đế tôn đồ vật cũng là bọn hắn dám cướp. Đế ấn lạnh hừ một tiếng, trên thân xông ra một cỗ ngập trời khí tức, nó nói, nếu quả thật tại phiến thiên địa này, vậy ta sẽ đoạt lại. Đại Long nói, vậy có phải có thể cho tiểu gia hỏa này một cái nhân tình, dù sao nếu như không có hắn, đồ vật cũng tới không đến nơi đây. Tốt, đế ấn gật gật đầu, nháy mắt sau đó, nó phóng lên tận trời, đụng nát hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thế nào rồi? Lâm Hiền hỏi. Đại Long nói, yên tâm đi, hắn xuất thủ, vạn vô nhất thất. Thế giới bên ngoài, phong vân biến hóa, Bạch Vũ đại đế phát như điên tìm kiếm Lâm Hiền, hắn cũng không biết, Lâm Hiên đã đi tới Vũ Hóa Tiên Triều, mà Vũ Hóa Tiên Triều vô cùng thần bí, trừ phi hắn tự mình xuống dưới, bằng không, hắn cũng dò xét không tra được. Hắn khắp thế giới tìm kiếm, Hạ Hoàng đồng dạng sắc mặt âm lãnh, hắn bị đối phương âm một lần, giờ phút này, cũng chuẩn bị báo thù, còn không có hành động đâu, lại phát hiện Trung Châu phá vỡ, một luồng khí tức kinh khủng, bay thẳng Lăng Tiêu, bao trùm ngàn vạn dặm, xảy ra chuyện gì? Mọi người lần nữa ngẩng đầu, sẽ không lại có đại đế xuất hiện đi. Đại Hạ Hoàng triều người chấn kinh, bọn hắn cảm thụ được ra, là từ Trung Châu truyền đến khí tức, bọn hắn liền ở Trung Châu, khoảng cách này vô cùng gần, Đại Hạ Hoàng triều đều lay động kịch liệt, bởi vì đạo hắc ảnh kia đã đi tới bọn hắn phía trên, như mây đen ép thành, phía dưới trận pháp đều vỡ vụn, đây không có khả năng, đây là đại đế cấp bậc trận pháp, hoàng hướng bên trong những người kia đều điên, Hạ Hoàng cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn như lâm đại địch, ngay lập tức xuất ra Hạ Hoàng kiếm, phóng lên tận trời. Hắn tưởng rằng Bạch Vũ đại đế đến nữa nha, bất quá, khi hắn thấy rõ về sau, lại rung động, cũng không phải là người, mà là một chiếc đại ấn, một phương cổ pháp vô cùng, mang theo vô thượng uy lực đại ấn. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn công kích ta Đại Hạ Hoàng triều? Thời khắc này Hạ Hoàng, kiếm chỉ thương khung, hắn cường đại tới cực điểm, trên thân kiếm khí vờn quanh, như tiên thần đồng dạng, ngươi là thời đại này hoàng. Đế ấn phát xuất băng lãnh thanh âm, ta trên người ngươi, cảm nhận được trường sinh đăng khí tức. Giao ra đi, nó không thuộc về ngươi. Tất cả mọi người điên, một kiện vũ khí lại uy hiếp một tôn đại đế, nói đùa cái gì? Hạ Hoàng cũng là lạnh hừ một tiếng, trường sinh đăng là hắn thật vất vả mới đến, nói giao liền giao sao? Không giao, thật sao? Đế ấn nháy mắt liền hạ xuống, hung hăng vỗ tới, ngươi dám? Hạ Hoàng cũng là giận quát một tiếng, một kiếm liền chảm ra ngoài, một kiếm này còn quấn tiên khí như sao bắt đầu ánh sáng, cực kỳ chói mắt. Oanh, sau một kích thiên băng địa liệt, đáng sợ vết rách trải rộng bát hoang, Hạ Hoàng bị đẩy lui ba bước, cánh tay đều run rẩy lên, ánh mắt hắn trừng to lớn, làm sao có thể, thực lực của người này, so Bạch Vũ đại đế còn đáng sợ hơn, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn cắn răng hỏi, ta là đế tôn ấn. Hạ Hoàng nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, đế tôn cái tên này, hắn làm sao có thể không biết, kia là Vũ Hóa Hoàng triều chủ nhân, tại đại đế bên trong, đều là quét ngang bát phương tồn tại, không nghĩ tới, hắn đại ấn vậy mà khôi phục, hắn trầm mặc, nháy mắt sau đó hắn tay áo vung lên, trường sinh đăng trôi nổi ở trong hư không. Trước đó nhiều có đắc tội, hy vọng ngươi không nên trách tội chúng ta Đại Hạ Hoàng triều. Tất cả mọi người điên, đường đường đại đế bây giờ lại nhượng bộ sao? Quá bất khả tư nghị. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra được, tôn này đại ấn vô cùng đáng sợ. Đế ấn đánh ra lực lượng đem trường sinh đăng bao phủ, sau đó hắn nói, niệm tình ngươi lần thứ nhất, không trách tội ngươi, bất quá về sau đừng có lại đánh Vũ Hóa Tiên triều chủ ý. Nói xong nó đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Chờ nó đi về sau, Đại Hạ Hoàng triều người mới thở dài một hơi. Hạ Hoàng cũng là ánh mắt âm trầm không chừng, hắn quay người trở lại trong hoàng cung, sau đó ban bố một cái mệnh lệnh, từ nay về sau Trung Châu Vũ Hóa Tiên triều địa phương bị liệt là cấm địa, Đại Hạ Hoàng triều bất kỳ người nào không cho phép dò xét, nếu không giết không tha. Tin tức này mới ra, thiên hạ chấn kinh. Thu lấy trường sinh đăng về sau, đế ấn xuất thủ lần nữa, nó còn cảm nhận được đế tôn xương lực lượng, lần này nó cũng tương tự muốn tìm trở về. Nháy mắt sau đó, nó xuyên qua không gian đuổi bắt Bạch Vũ đại đế. Người nào? Bạch Vũ đại đế cảm ứng được về sau, song quyền đánh về phía tứ phương, đem thiên địa đánh nát. Sau đó hắn nhìn thấy một chiếc đại ấn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, đây là vật gì? Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tưởng rằng Hạ Hoàng đánh tới nữa nha, nguyên lai không phải, ngươi là Đại Hạ Hoàng triều đồ vật. Hạ Hoàng đâu? Hắn không dám tới sao? Hừ, nhát gan đồ vật, chỉ phái một vũ khí đến đây. Bạch Vũ đại đế hiện tại vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn cười lạnh liên tục, trong mắt mang theo khinh miệt. Giao ra chí tôn xương, băng lãnh thanh âm từ đế in lên mặt truyền ra. Chỉ bằng ngươi? Bạch Vũ đại đế khinh thường cười lạnh, Hạ Hoàng đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi một kiện vũ khí, cút đi cho ta. Hắn cười lạnh, đế ấn vô cùng quả quyết, đối phương không giao, nó lăng không hạ xuống tới, ngươi dám cùng ta chống lại? Bạch Vũ đại đế giận, một quyền đánh ra, đầy trời tiên khí vờn quanh, một quyền này có thể đánh xuyên qua vũ trụ. Oanh, lại là kinh thiên đối bính, một đạo cực quang vờn quanh bát hoang, giờ khắc này toàn bộ vũ trụ đều bị chiếu sáng. Đại Hạ Hoàng triều bên kia, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, lại phát sinh đại đế cấp bậc chiến đấu sao? Hạ Hoàng lắc đầu cười lạnh, cái này Bạch Vũ đại đế chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Bạch Vũ đại đế cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, coi như mạnh cũng sẽ không mạnh đến mức nào, mà kia đại ấn thực lực chỉ sợ đã siêu việt bọn hắn, một kiện vũ khí đều mạnh hơn bọn họ. Có thể tưởng tượng, năm đó Đế Tôn, đến đáng sợ đến mức nào. Khó trách đối phương, nghĩ cả thế gian phi tiên. Oanh minh thanh âm truyền đến, vũ trụ vỡ vụn, sau một kích, máu tươi bay múa, Bạch Vũ Đại Đế kêu thảm một tiếng, không ngừng lui lại, hắn một cái cánh tay, lại bị đánh gãy, tràng diện này, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đây chính là đường đường Đại Đế nha, bây giờ lại bị một kiện vũ khí, bị đả thương, Bạch Vũ Đại Đế, cả người đều mộng, kia cỗ đau đớn, là hắn bao nhiêu năm, chưa từng cảm thụ a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi dám đả thương ta, đi chết đi. Sau lưng của hắn những cái kia lông vũ, toàn bộ đằng không mà lên, hóa thành một cái cự đại trận pháp, đem đế ấn bao phủ, phía trên kia, mang theo sát ý lạnh như băng, giờ phút này cùng một chỗ rơi xuống. Chương 5833, thời gian tế đàn, tràng diện này, cực kỳ hùng vĩ, không chỉ như thế, Bạch Vũ Đại Đế còn xuất ra, hắn cực đạo vũ khí, kia là một thanh trường thương, uy vũ bất phàm, giờ phút này người thương hợp nhất, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, hắn là thật giận, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, đế ấn lại là vô cùng đơn giản, chỉ là vô tình rơi xuống, một kích, chung quanh đại trận vỡ vụn, lại là một kích, cực đạo vũ khí bị đánh bay, kích thứ ba, Bạch Vũ Đại Đế bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn đều vỡ ra, làm sao lại cái dạng này? Bạch Vũ Đại Đế trong mắt mang theo hoảng sợ, lúc này, đế in lên mặt bộc phát ra một tia hỗn độn quang mang, tựa hồ muốn khai thiên, oanh một tiếng, Bạch Vũ Đại Đế kêu thảm. Hắn lại bị đánh cho, chia năm xẻ bảy, không, hắn ném chí tôn xương, xoay người bỏ chạy, tiên khí còn quấn thân thể của hắn, bay về phía cửu tiêu, biến mất không thấy gì nữa, hắn thật là sợ hãi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn có loại tần lâm cảm giác tử vong, phương này đại ấn, có thực lực đánh giết hắn, đế ấn ngươi xuống khí tức, đem cái này chí tôn xương bao phủ, nháy mắt sau đó, hắn lần nữa biến mất không gặp, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, đã trở lại vũ hóa tiên triều, Lâm Hiên nhìn thấy hai kiện đồ vật. Trở về thời điểm, con mắt trừng to lớn, lúc này mới không đến thời gian một ngày, hai tôn đại đế đều lạc bại sao, quá bất khả tư nghị, tôn này đế ấn, phải cường đại đến mức nào? Đại Long, ngươi thời kỳ toàn thịnh, thế nào? Lâm Hiên hỏi thăm, Đại Long nói, nếu như Đại Long kiếm, không có đứt gãy, thời kỳ toàn thịnh, mạnh hơn nó, Lâm Hiên cực kỳ chấn động, thật hy vọng có một ngày, có thể nhìn thấy, Đại Long kiếm thời kỳ toàn thịnh, chúc mừng tiền bối, Lâm Hiên nhìn qua tôn kia đế ấn. Ôm quyền, nói, đế ấn lấp lóe quang mang, trường sinh đăng cùng chí tôn xương, lại trở lại Lâm Hiên bên người, cái này khiến Lâm Hiên sững sờ, cho ta, đế ấn nói, không sai, ngươi cầm trước đi, ta cảm ứng ra, ngươi không phải thời đại này người, thứ này, hiện tại lưu tại vũ hóa tiên triều, chỉ sợ về sau, cũng sẽ mất đi, hay là từ ngươi đảm bảo đi, hiện tại thời cơ không đúng, đợi đến thời cơ thích hợp, ta hy vọng ngươi, lại đưa chúng nó, đưa về vũ hóa tiên triều, chúng ta vũ hóa tiên triều. Thiếu ngươi một phần ân tình, Lâm Hiên sâu một hơi, đem hai món đồ này, cẩn thận thu vào, hắn nói đến, chuyện này, ta nhất định sẽ làm được, Lâm Hiên, thế nhưng là biết, vũ hóa tiên triều, có một cái siêu cấp kế hoạch, muốn phục sinh đế tôn, xem ra, bây giờ không phải là thời cơ, chỉ sợ muốn 100.000 năm về sau, mới có thể, tiền bối, đã ngươi biết, ta không phải thời đại này người, cái kia có thể không mượn nhờ một chút, thời gian của các ngươi tế đàn, ta muốn trở về, có thể, lần này, đế ấn thân tự xuất thủ. Thời gian tế đàn xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, nhìn qua phía trên kia thần bí thời gian bên trong, Lâm Hiên rung động, lực lượng như vậy đại đế đều rất khó trưởng khống, vũ hóa tiên triều lại có được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên, ám hồng thần long bọn hắn leo lên thời gian tế đàn, gặp lại 100.000 năm trước, nháy mắt sau đó thời gian lực lượng đem bọn hắn vờn quanh, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Chờ Lâm Hiên đi về sau, phương kia đế ấn thấp giọng nói, đến từ tương lai tiểu gia hỏa, về sau muốn xem ngươi, 100.000 năm trước hạ hoàng, long tộc, long khiếu thiên, đây hết thảy, cũng không biết Lâm Hiên biến mất, mà hết thảy này, cũng đều cùng Lâm Hiên không quan hệ, trời đất quay cuồng, đầu chuyển tinh di, các loại thiên địa cảnh tượng, tại Lâm Hiên trước mắt xẹt qua, khi hết thảy đều biến mất thời điểm, Lâm Hiên mở mắt, hắn tại trong vũ trụ mịt mùng, chung quanh băng lãnh yên tĩnh, chỉ có xa xa tinh quang, có chút lấp lóe, ta trở về rồi sao? Lâm Hiên cảm giác, đầu đều có chút choáng. Hắn đem ám hồng thần long cùng tiểu bạch, phóng ra, bọn hắn sau khi đi ra, cũng là một trận nôn mửa, dựa vào, cái này vượt qua thời không, có thể so sánh không gian truyền tống, khó chịu nhiều, ám hồng thần long thẳng nôn nước đắng, sau đó quan sát, nói, chúng ta trở về rồi sao? Lâm Hiên cẩn thận cảm ứng một phen, không có hạ hoàng khí tức, không có uổng phí vũ đại đế khí tức, đỉnh đầu có một mảnh tiên thổ, cái này cho thấy, bọn hắn thật trở về, ha ha ha, quá tốt, trở về, chúng ta rốt cục trở về. Ám hồng thần long ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, tranh thủ thời gian nhìn xem chúng ta năm đó lưu lại đồ vật còn ở đó hay không, đây chính là 3.000 đầu long mạch nha, 100.000 năm sau, đến đáng sợ đến mức nào? Nếu như bọn hắn có thể hấp thu, tuyệt đối là một bút kinh thiên tài phú, mà lại có thể thực lực tăng lên. Lâm Hiên thi triển hắn luân hồi mắt, tiến hành dò xét, đột nhiên hắn mừng rỡ nói, trong đó có một chỗ, cùng chúng ta bây giờ khoảng cách vô cùng gần, trước tới đó thử xem. Lâm Hiên bọn hắn nhanh chóng hành động, Tiểu Bạch cũng là 10 phần vui vẻ. Cốc giờ phút này còn tại kiếm thế giới bên trong, hấp thu nửa cái ếch xanh lực lượng, xem ra trong thời gian ngắn là ra không được. Tại phụ cận có một cái tinh cầu, đây là một cái phi thường phổ thông sao trời thế giới, bên trong ngay cả chuẩn đế đô không có. Ở cái thế giới này có một cái hẻm núi, cái này hẻm núi nhìn xem phổ thông, nhưng mà Lâm Hiên lúc trước lại ở đây thả 1.000 đầu long mạch, đồng thời còn bố trí đạo trận pháp. Không biết 100.000 năm trôi qua về sau, tình huống nơi này thế nào rồi. Lâm Hiên bọn hắn hạ xuống ở cái thế giới này, đồng thời hướng phía kia hẻm núi đi đến. Hẻm núi chung quanh cũng không có người nào. Cái này 100.000 năm qua, thế giới này cũng sinh ra một chút cường giả cùng thiên tài. Bọn hắn cũng muốn dò la xem cái này hẻm núi, thế nhưng là bọn hắn căn bản làm không được. Cái này trong hạp cốc có lực lượng khổng lồ, có thể uy hiếp được bọn hắn. Đây chính là lúc trước Lâm Hiên bọn hắn bố trí trận pháp, cho nên giờ phút này còn không ai có thể phát hiện. Lâm Hiên bọn hắn sau khi đến, Ám Hồng Thần Long nhìn thoáng qua, hắn mừng rỡ nói, trận pháp vẫn còn, uy lực làm, nhưng là, cũng không có vỡ vụn. Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt mừng rỡ, nói như vậy, 1.000 đầu long mạch, hẳn là còn tại. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, mở ra trận pháp, lập tức, một cỗ mênh mông khí tức hiển hiện, còn có ngập trời long hống âm thanh, trực trùng vân tiêu, thế giới này người, chấn kinh, là chân long sao? Bọn hắn đều trải trên mặt đất, mà cùng lúc đó, chung quanh tinh không những người kia, cũng bị chấn động ở. Bên trên bầu trời, có một chiếc chiến xa, ngừng lại, cái này lượng chiến xa, uy vũ bất phàm, giờ phút này, trong chiến xa, những người kia rung động, phía dưới là cái gì? Tốt thần bí, đi xem một chút, cái này chiếc chiến xa, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía dưới sao trời thế giới, bay đi, không bao lâu, bọn hắn liền tới đến thế giới này, mau nhìn, kia có cái sơn cốc, long khí trùng thiên, chẳng lẽ, có thiên địa dị bảo xuất hiện sao? Thật sự là ngoài ý muốn nha, không nghĩ tới, trong vũ trụ này, cũng có bảo bối, chẳng lẽ, bảo bối so với chúng ta tiên thổ, còn muốn lợi hại hơn. Nghe cái này nói chuyện, những người này, là tiên thổ người, bây giờ, tiên thổ đã có thể, giáng lâm cái vũ trụ này sao? Quá bất khả tư nghị, cái này chiếc chiến xa, nhanh chóng vọt tới, hắn còn chứng kiến, bên cạnh có Lâm Hiên ba người, một tên nam tử trong đó, lạnh giọng quát, phía dưới sâu kiến, cút cho ta, thanh âm băng lãnh, phảng phất hóa thành lưỡi dao, muốn đem Lâm Hiên bọn người, xé thành mảnh nhỏ. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên mày nhăn lại, hắn quay đầu đi, sau một khắc, hắn nhìn thấy một chiếc chiến xa, liền dừng ở bên trên bầu trời, phía trên truyền đến, dị thường đáng sợ khí tức. Chương 5834, 10 vạn năm long mạch, cái này chiếc chiến xa, ngừng tại trong giữa không trung, toàn thân phát sáng, như là thiên thần chiến xa, từ bên trong đi tới mấy thân ảnh, bọn hắn cao cao tại thượng, cúi nhìn phía dưới, các ngươi là thế giới này thổ dân a, chúng ta là các ngươi trong mắt tiên, hiện tại thấy tiên nhân, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống. Băng lãnh thanh âm truyền đến, cái này vừa nói, Lâm Hiên nhíu mày, Ám Hồng Thần Long lại là cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, tiên thổ đến a, còn không có tư cách tại trước mặt chúng ta phách lối, cút nhanh lên, không phải, đừng trách bổn vương không khách khí. Chiến người trên xe triệt để giận, những này thổ dân không biết sống chết sao? Biết bọn hắn là tiên thổ đến, còn dám phách lối, xem ra phải cho các ngươi một chút giáo huấn. Một thanh niên đi ra, hắn anh tuấn vô cùng, một đầu tóc ngắn, mặc trên người chiến giáp, hắn nói, để các ngươi biết thực lực của chúng ta, tiếp xuống các ngươi sẽ quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn thân hình thoát một cái liền xông ra ngoài, một trường chụp được Ám Hồng Thần Long. Trên chiến xa những người khác nhìn thấy một màn này, trên mặt đều mang cười lạnh, trừ những này tiên thổ người còn có một số tán phổ, những người này đều là nô bộc, bọn hắn đến từ vũ trụ ở giữa các cái hành tinh gia tộc, bọn hắn đều là bị trấn áp. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là lắc đầu thở dài. Phía dưới mấy người kia, hắn không phải chết sống, làm sao dám cùng tiên giới người chống lại đâu, sợ rằng sẽ mất mạng, đâu chỉ ta nhìn sẽ sống không bằng chết đi. Có người thở dài, bọn hắn biết xuất thủ người này gọi là Tần Trời Song, là một cái phi thường tàn nhẫn lãnh huyết người, phàm là đắc tội hắn, hạ chàng đều sẽ phi thường thảm. Ra tay với ta, Ám Hồng Thần Long nhìn qua một màn này lắc đầu cười lạnh, hắn căn bản không có né tránh, cái đuôi liền bay ra ngoài, cái này cái đuôi như là thiên đao thẳng hướng phía trước, cùng đối phương đụng vào nhau, chấn thiên âm thanh âm vang lên, pháp tắc tràn ngập. Sau đó Tần Trời Song bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi vào trong vũ trụ, hắn miệng lớn thổ huyết, chiến người trên xe đều kinh ngạc đến ngây người, Trời Song lại bị đánh bay sao? cái này, không có khả năng nha. Trời song thực lực, cũng là chuẩn đế, làm sao có thể, sẽ bị tùy tiện đánh bay. Nơi này, tại trong vũ trụ phi thường vắng vẻ, hẳn không có cái gì cường giả, mới đúng nha. Tiên thủ những người này, vô cùng chấn kinh, những cái kia chiến bộc, càng là kinh ngạc, chẳng lẽ, người phía dưới là cao thủ. Lúc này, lại là một nam tử, đi ra, thân hình hắn càng thêm cao lớn, hắn nhìn về phía người bị thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhíu mày nói, đệ đệ, ngươi không có việc gì chứ? Sau đó, hắn lại tiếp cận phía dưới, nói, dám đánh tổn thương đệ đệ ta, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Cút, phía dưới, Lâm Hiền nhíu mày, lạnh giọng quát, nếu như các ngươi không muốn chết, 3 giây đồng hồ, tại trước mắt ta biến mất. Hắn hiện tại, đang nghĩ gỡ xuống phương cực phẩm long mạch, nơi nào có công phu, cùng đối phương chiến đấu. Tiểu tử, ngươi dám để chúng ta lăn, ngươi có biết hay không, ngươi đang cùng người nào đối thoại, ngươi biết, đắc tội kết quả của chúng ta, là cái gì sao, chẳng lẽ, ngươi cho rằng, ngươi có thể cùng chúng ta chống lại, vậy cũng chớ nói, không phải chống lại, các ngươi căn bản, liền không phải là đối thủ của ta, cũng không xứng, trở thành ta đối thủ, ca ca, hắn quá phách lối, mời ra tay giáo huấn hắn, đúng nha, sư huynh, tiểu tử này, như thế không biết sống chết, chung quanh những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, ánh mắt mọi người đều rơi xuống cái này nam tử cao lớn trên thân, cao lớn nam tử gọi là Tần Trời Hạo, thực lực vô cùng cường đại, không chỉ là chuẩn đế, mà lại, đã trở thành thất quan vương, thực lực như vậy, tại tiên thổ bên trong, có lẽ không phải đứng đầu nhất, nhưng là, ở bên ngoài trong vũ trụ, đây chính là cực kỳ đáng sợ, không có mấy người, là đối thủ của hắn, tốt, vậy liền để, ta thân tự xuất thủ, Tần Trời Hạo đi ra, nhìn xuống phương, tiểu tử, chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta, lời còn chưa nói hết, Lâm Hiền liền một bàn tay đập đi qua, ngươi muốn chết, Tần Trời Hạo giận quát một tiếng, trên thân bộc phát ra, không gì sánh kịp lực lượng, tiến hành đón đỡ, nháy mắt sau đó, cánh tay của hắn bị bẻ gãy, cả người hắn, bị đập bay ra ngoài, một màn này, phát sinh thật nhanh, chiến người trên xe, lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, chuyện gì xảy ra, Trời Hạo sư huynh, lại bị đánh bay, đây không có khả năng, ta không phải đang nằm mơ chứ, ca ca, Tần Trời song càng là kinh ngạc đến ngây người, ca ca của hắn, thực lực nhưng mạnh mẽ hơn hắn nhiều, nhưng là bây giờ, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, phía dưới những người này, đều đáng sợ đến mức nào, Tần Trời Hạo đồng dạng thân thể hoảng sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn căn bản ngăn cản không nổi, hắn biết, hắn đá trúng thiết bản, đi, hắn tiến vào chiến xa, tranh thủ thời gian mang theo người, nhanh nhanh rời đi, ha ha, ngu ngốc đồ vật, cút nhanh lên đi, Ám Hồng Thần Long cười lạnh, Lâm Hiền căn bản không có để ý tới, những người này, hắn hướng phía trước hẻm núi, đi đến. Trong lòng của hắn kích động, không biết, cái này 1000 đầu cực phẩm long mạch, còn lại mấy đầu, một bên khác, kia chiếc chiến xa, rời đi tinh cầu thế giới, bất quá, cũng không có đi xa, mà là ngừng lại, trong chiến xa, những người khác nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, quá phách lối, sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Tần Trời Hạo nói, thù này, ta nhất định sẽ báo, truyền tin tức, cho chúng ta trưởng lão, ta nhớ được phụ cận mảnh tinh vực này, hẳn là có chúng ta cường giả, để trưởng lão đến đây, đánh giết đối phương, ca ca. Ta cái này phải, Tần Trời trong hai mắt, cũng là hiển hiện tàn nhẫn, hắn xuất ra trận pháp, tranh thủ thời gian truyền âm cầu cứu, mà ở phía dưới trong hạp cốc, Lâm Hiền, Ám Hồng Thần Long, Tiểu Bạch 3 người, rốt cục đi vào, sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được, ngập trời long khí, cuốn tới, phảng phất thần long phục đang sống, kia cỗ áp lực, liền xem như chuẩn đế, cũng sẽ quỳ trên mặt đất a. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, thể nội xông ra, cường đại kiếm ý, đồng thời, hắn nhô ra một cái đại thủ. Hướng phía trước, đánh ra, đem đầy trời áp lực, toàn bộ đánh bay, ông, Ám Hồng Thần Long, cũng là huy động long trảo, xé nát phía trước hư không, rốt cục, bọn hắn thấy rõ, tại phía trước, có trên 100 đầu cự long, xoay quanh giữa thiên địa, mỗi một đầu, đều dị thường cường đại, giống, bọn hắn phát ra, rồng thực sự giống thanh âm, Lâm Hiền nhíu mày, hắn mai táng 1000 đầu, làm sao hiện tại chỉ còn lại có 100 đầu rồi. Bất quá, cái này 100 đầu cực phẩm long mạch, khí tức kia. Quả nhiên vô cùng cường đại, xem ra, 100000 năm qua, không ít hấp thu lực lượng, mặc dù, số lượng so với chúng ta tưởng tượng ít, nhưng là, cái này mỗi một đầu, đều là cực phẩm long mạch nha, tiểu tử, chúng ta phát tài, nơi này cảnh tượng, tự nhiên gây nên, thế giới này người, có vô số người, nhìn qua kia trên 100 đầu, bay lên cự long, không ngừng dập đầu, đây là thần long, bọn hắn muốn cung bái, mà tại vực ngoại tinh không, trong chiến xa những người kia, con mắt đều đỏ, là thần long, đây là long tộc. Trời xanh nha, ta cảm nhận được, lực lượng cường đại, đây là long mạch cực phẩm long mạch, nếu như chúng ta phải đến, thực lực, tuyệt đối sẽ đột phi mãnh tiến, bọn hắn hiện tại hận không thể lập có thể ra tay, liền muốn cướp đoạt. Phía dưới ám hồng thần long cũng là xuất thủ, long chảo hướng phía trước bắt tới. Bất quá cái này trên trăm đầu long mạch giờ phút này vô cùng cường thế, vậy mà phản kích, bọn hắn ngăn trở ám hồng thần long long chảo, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, có chút ý tứ. Hắn vung tay lên, đầy trời kiếm khí vờn quanh, phong tỏa cả phiến thiên địa, hắn cũng sẽ không để cái này trên trăm đầu long mạch đào tẩu. Chương 5835, kiếm chạm bát hoang. Nháy mắt sau đó, hắn mở ra kiếm thế giới, đem lên trăm đầu long mạch thu sạch tiến kiếm thế giới bên trong. Những cái kia long mạch điên cuồng phản kích, bất quá Lâm Hiên mấy quyền về sau liền đánh bọn hắn run rẩy thần phục, rất nhanh bọn hắn bị cất vào thế giới bên trong. Nhìn thấy một màn này thời điểm, phía ngoài những người kia đều điên, đáng ghét, ngươi dám, đáng chết, gia hỏa này vậy mà thu sạch đi. Đỉnh điểm tiểu thuyết Tần Trời Hạo cũng là con mắt đỏ bừng, hắn cắn răng nói, tiếp cận tiểu tử này, chờ chúng ta trưởng lão đến nhất định phải giết hắn, cướp đoạt những cái kia long mạch đi thôi. Lâm Hiên phất tay nói, bọn hắn chuẩn bị chuyển sang nơi khác, nơi này trước đó phát sinh thiên địa dị tượng, nghĩ đến sẽ khiến những người khác dò xét, cho nên Lâm Hiên bọn người đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Không tốt, bọn hắn muốn đi trong chiến xa. Tần Trời Song bọn người nhìn thấy một màn này đều hoàn toàn biến sắc. Tần Trời Hạo thì là nói, ba người các ngươi đi len lén đi theo hắn. Hắn chỉ hướng trong đó ba người này thân pháp đều vô cùng tinh diệu, mà lại tu luyện chính là cùng một loại tiên pháp, gọi là vô tung vô ảnh. Loại này tiên pháp ẩn tàng trong hư không, những người khác căn bản dò xét tra không được, liền xem như Bát Quái Vương cũng không nhất định có thể dò xét đến. Cho nên từ ba người này theo dõi thỏa đáng nhất, ba người đằng không mà lên, lặng lẽ đi theo, bọn hắn không dám cùng quá gần. Phía trước Lâm Hiên bọn hắn phi hành, lúc này hắn cười lạnh một tiếng, thứ không biết chết sống lại còn dám theo tới. Ám hồng thần long cũng là nhíu mày nói, có người đang theo dõi sao, thật là tinh diệu bộ pháp, lại tinh diệu cũng không gạt được con mắt của ta. Lâm Hiên lắc đầu, hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí quán xuyên thiên địa, hậu phương hư không vỡ vụn, ba đạo thân ảnh chia năm xẻ bảy, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trốn, ba người linh hồn xuất khiếu, nghĩ phải thoát đi, mà lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một con luân hồi con mắt, từ bên trong nhô ra một đôi tay, đây là thiên đạo chi thủ, trực tiếp đem ba đạo linh hồn toàn bộ đập nát, quá trình này chính là miểu sát, ba người này căn bản không phải đối thủ. Hậu phương trong chiến xa, Tần Trời Hạo biến sắc, chuyện gì xảy ra, ba người kia vậy mà chết rồi. Những người khác nghe xong cũng là chấn kinh, không có khả năng nha, chẳng lẽ bị phát hiện rồi. Thế nhưng là thân pháp của bọn hắn đều như thế tinh diệu, đáng ghét, chúng ta xem thường hắn, ca ca làm sao bây giờ. Tần Trời Song cũng là sắc mặt đại biến, nếu để cho đối phương cho trốn, vũ trụ mịt mờ đang muốn tìm đối phương, đây chính là khó như lên trời. Tần Trời Hạo cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, bất quá lúc này hắn sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại chính nhanh chóng giáng lâm hạc. Một nháy mắt hắn nhìn thấy có một lão già ra hiện tại phía trước bọn hắn, bái gặp trưởng lão, những người này nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Trời Hạo, sự tình gì vậy mà phát ra cầu cứu tín hiệu? Tần trưởng lão nhíu mày hỏi. Tần Trời Hạo vội vàng nói, Tần trưởng lão, ngài đến thật là quá là thời điểm, trước đó có 100 đầu long mạch bị người cho thu đi. Hắn đem chuyện lúc trước nói một lần, mà lại đặc biệt đừng nói rõ, kia 100 đầu long mạch là cực phẩm long mạch, là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, phẩm cấp chi cao, quả thực là nghe rợn cả người. Cái gì? Chưa thấy qua cực phẩm long mạch, còn có 100 đầu? Trưởng lão nháy mắt con mắt liền sáng, tiểu tử kia ở đâu, dạng này đồ tốt hắn làm sao lại bỏ lỡ. Hiện tại Tần trưởng lão Tần Ly Lửa đã là Cửu Quan Vương, nếu như hắn có thể có được 100 đầu long mạch, nói không chừng thực lực của hắn còn có thể lần nữa tăng lên, cứ như vậy khoảng cách đại đế cảnh giới lại gần một bước, hắn làm sao có thể không kích động, cho nên hắn nhất định phải đạt được. Cái này là người của chúng ta, cuối cùng chết địa phương. Tần Trời Hạo mau nói ra tọa độ. Tần Ly Lửa nghe xong thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Hậu phương những người kia cũng là kích động, Tần trưởng lão thân tự xuất thủ, đây chính là Cửu Quan Vương nha, nhất định có thể thành công, mà bọn hắn cung cấp tình báo cũng có thể phân đến một chút ban thưởng. 100 đầu long mạch coi như cho bọn hắn một đầu, bọn hắn đều có thể lên như diều gặp gió. Tần Ly Lửa rất nhanh liền tới đến xa xa hư không, hắn nhìn thấy ba cái bị giết đệ tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, cũng dám giết chúng ta Thiên Dương Tông người, thật sự là không biết sống chết. Trong mắt của hắn phát ra hai đạo đáng sợ hỏa diễm xuyên thủng hư không, nháy mắt sau đó nó hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đuổi tới phía trước đi đường Lâm Hiên. lần nữa nhíu mày, hắn ngừng lại, nháy mắt sau đó, tại hắn phía trước hư không, vỡ vụn, một lão giả đi ra, lại có người không biết sống chết, tới ra tay sao? Ám Hồng Thần Long, cười lạnh một tiếng, đi tìm cái chết a, hẳn là các ngươi a, các ngươi dám chém giết, ta Thiên Dương môn người, quỳ xuống thu chết đi, trưởng lão, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp bắt lấy hắn, đánh chết rồi. Tần Ly lửa sau lưng, còn đi theo ba trung niên nhân, cái này ba trung niên nhân, khí tức cũng rất mạnh, đều là bát quán vương, bọn hắn nhìn chằm chằm, nói thật, bọn hắn hoàn toàn không có đem những người này, để vào mắt, bọn hắn Thiên Dương môn, thực lực sao mà cường đại, đây chính là Bỉ Ngạn thủ hạ, môn phái một trong, cao cao tại thượng, vô lại rồng, Tiểu Bạch, ba người này, giao cho ngươi, Lâm Hiên nói, nghĩ đến, hai gia hỏa này liên thủ, cũng không có vấn đề, Ám Hồng Thần Long nói, yên tâm đi, mặc dù là bát quán vương, nhưng là, ta trận pháp tạo nghệ, cũng không phải ăn chay. Tiểu Bạch càng là ôm lấy, hắn nhỏ hồ lô, nói, không có vấn đề, không biết sống chết, hai con yêu thú, cũng dám cùng chúng ta chống lại, trưởng lão, để chúng ta xuất thủ, hậu phương ba người, đi ra, đại thủ nhô ra, chụp vào Ám Hồng Thần Long, còn có Tiểu Bạch, bọn hắn muốn trước bắt lấy đối phương, sau đó, hành hạ chết đối phương, ba con hỏa diễm đại thủ, bao trùm thiên địa, phía trên liệt hỏa bừng bừng, cực kỳ đáng sợ, liền xem như cái khác bát quán vương. Chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản đi, nhưng mà, Tiểu Bạch lại hào không sợ, nó móng vuốt nhỏ vỗ hồ lô, nói, bảo bối, mời quay người, vô lại hồ lô vỡ ra, bên trong một thanh phi kiếm, phá toái hư không, quang mang lóe lên, đối diện tôn kia bát quán vương đầu lâu, liền bay lên, linh hồn của hắn, đều bị một nháy mắt chảm diệt, ánh mắt hắn trừng to lớn, đổ vào hư giữa không trung, đến chết, hắn cũng không tin, hắn sẽ bị một con khỉ nhỏ, nháy mắt miểu sát, làm sao có thể, hai người bên cạnh, cũng là sắc mặt đại biến, con khỉ này, vậy mà như thế lợi hại, mau ra tay, giết bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân xuất hiện, đáng sợ chiến giáp, trong tay xuất hiện, kinh khủng hỏa diễm trường kiếm, tiên pháp, kiếm chảm bát hoang, lạnh thấu xương kiếm quang, vô thiên cái địa, Tiểu Bạch xuất quỷ nhập thần, vô lại hồ lô không có sử dụng, nhưng mà, nó móng vuốt nhỏ, lại đập vào hai người trên đầu, hai người mê muội một giây, lúc này, Ám Hồng Thần Long trận pháp đã ngưng tụ hình thành. Diệt thế, lôi long trận, giữa thiên địa, có 9 đầu lôi long hiển hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, đánh xuống tựa là hủy diệt lôi đình, đem hai cái bát quán vương bao phủ, hai cái này bát quán vương mê muội, vừa mới thức tỉnh, liền bị cái này kinh khủng sức mạnh sấm sét, xuyên qua, bọn hắn phát ra, thê thảm thanh âm, không, trưởng lão cứu ta, hai người bọn họ, thật kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, cái này hai con kiến nhỏ thực lực, vậy mà như thế khủng bố, có thể uy hiếp được, tính mạng của bọn hắn, hậu phương. Tần Ly Lửa nhìn thấy một màn này, cũng là biến sắc, thật là khủng khiếp trận pháp, cái này là cấp bậc gì trận pháp? Hắn lạnh hừ một tiếng, bàn tay như đao, một đao bổ về phía trước, đồng thời, hắn lạnh giọng quát, dừng tay cho ta, chương 5836, ngươi, không xứng là rồng, nơi xa, gầm thét vang lên, nhưng mà không có dùng, Lâm Hiên nhô ra, hoàng kim đại thủ, trực tiếp bắt lấy, tay của đối phương đao, lạnh giọng nói, đối thủ của ngươi là ta, đáng ghét, Tần Ly Lửa nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng là lúc này, phía trước lại truyền đến, hai đạo tiếng kêu thảm thiết, kia hai cái bát quán vương bị diệt, bị lôi long cho đánh giết, đáng chết, người cũng dám giết thủ hạ của ta, Tần Ly Lửa triệt để giận, trong mắt của hắn bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, nháy mắt sau đó, đầy trời đại hỏa, càn quét tinh thành, biển lửa trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên vị trí, hư không vỡ vụn, hóa thành một mảnh hỏa diễm, ngu xuẩn sâu kiến, loại này ly hỏa, ngay cả cửu quan vương, đều không dám tùy tiện đụng phải. Chớ nói chi là, ngươi một con kiến nhỏ, nơi xa chiến xa bên trên, Tần Trời Hạo bọn người, nhìn thấy một màn này, đều cười ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử này chết chắc, chính là, hắn mặc dù cường đại, nhưng vẫn là bát quán vương, làm sao có thể, là cửu quan vương đối thủ, dưới một kích này, hắn nhất định hình hồn câu diệt, chờ một chút, đó là cái gì, Tần Trời Xong đột nhiên chỉ vào, hỏa diễm bên trong quang ảnh, nói, những người khác nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, rất nhanh bọn hắn đều sửng sốt, trừng to mắt. Không thể tin được, chỉ thấy đầy trời trong biển lửa, một thân ảnh, đi ra, trên thân người này, đồng dạng có, ngọn lửa màu vàng, đang nhảy nhót, hắn như là lửa thần đồng dạng, chân đạp biển lửa, cái này sao có thể, Tần Trời Xong kinh hô, là tiểu tử kia, hắn không chết, không có khả năng, Tần Trời Hạo cũng là điên, trưởng lão thực lực, là kinh khủng cỡ nào, tiểu tử này, làm sao có thể, ngăn cản được, đối phương ngọn lửa trên người, rốt cuộc là thứ gì, cái này chính là của ngươi thực lực sao, Lâm Hiên đi ra hỏa diễm. Hắn lắc đầu nói, Tần Ly Lửa trợn mắt hốc mồm, hắn căn bản không thể tin được, đối phương làm sao lại còn sống đâu, đáng ghét, cách thiên chi đỉnh, bàn tay hắn kết ấn, giữa thiên địa, ngọn lửa nhấp nháy, vô tận ly hỏa, hình thành một tôn đại đỉnh. Tôn này đại đỉnh, quang mang vạn chiếu, ngật đứng ở trong hư không, có thể trấn áp hết thảy. Sau đó, hung hăng hướng phía dưới rơi tới. Quá tốt, là tiên pháp, là chúng ta Thiên Dương môn tiên pháp. Tần trưởng lão nổi giận, trên chiến xa những người kia, vui vẻ vô cùng. Tiểu tử, một trận chiến này, có thể kết thúc. Tần trưởng lão lạnh giọng cười nói, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, người thật đúng là có chút thực lực. Cái này tiên pháp uy lực, rất mạnh, bất quá ngươi nói không sai, xác thực có thể kết thúc. Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm liền chém về phía hư không, còn dám cùng ta chống lại, ngu xuẩn. Tần trưởng lão cười lạnh, nháy mắt sau đó, chấn thiên âm thanh âm vang lên, Chu Tiên kiếm chạm tại, ly hỏa trên đỉnh mặt, ly hỏa đỉnh, xuất hiện một vết nứt, sau đó, bị một kiếm bổ ra, đây không có khả năng. Tần Ly lửa điên cuồng thét lên, hiện ra vẻ kinh hoàng, đây chính là hắn tuyệt thế tiên pháp nha. A, nháy mắt sau đó, hắn lần nữa kêu thảm, hắn một cái cánh tay, bị chạm xuống dưới, máu tươi bay lả tả, kia cỗ đau đớn, để hắn cơ hồ điên cuồng, không tốt, đá trúng thiết bản, hắn biết hắn xem thường, trước mắt người trẻ tuổi này thực lực, ở trên hắn, đáng chết, hắn những đệ tử kia, đều là phế vật sao, vậy mà, tình huống đều không có biết rõ ràng, liền để hắn theo đuổi giết, ở trên đây người, cũng là dọa sợ, ngay cả Tần Ly Hỏa trưởng lão, đều thụ thương sao, bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Phảng phất trời cũng sắp sụp, bất quá lúc này, nơi xa lại truyền tới hai âm thanh, sự tình gì, nghe được thanh âm này, Tần trưởng lão sắc mặt vui mừng, hắn nói, ta ở đây, mau giúp ta, trên bầu trời hai thân ảnh, hạ xuống tới, cái này hai thân ảnh, đồng dạng vô cùng cường đại, là cửu quan vương, trong đó một tên lão giả, mặc trên người áo bào, cùng Tần Ly lửa xuyên được, rất tương tự, hắn cũng là Thiên Dương môn trưởng lão, mà một người khác, thì là cao lớn uy vũ, anh tuấn nam tử, mặc trên người chiến giáp. Trên tay còn mọc ra vảy rồng, hắn vậy mà là một tôn long tướng, thứ tư long tướng, long tộc người, Lâm Hiên lông mày, thật chặt nhăn lại, ám hồng thần long, cũng là đi tới nói, tiểu tử, cảm giác hẳn là, vạn long chiêu người đi, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà liên thủ, Tần Ly lửa, nhanh chóng khôi phục thương thế, đồng thời nói, tiểu tử này, rất tà môn, bất quá, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, trong tay hắn có, trên trăm đầu cực phẩm linh mạch, mỗi một đầu, đều vang dội cổ kim, thứ tư lộc tướng nghe xong. Trong mắt đột nhiên bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn long tộc, đối với cực phẩm long mạch, càng thêm cần, hắn tiếp cận Lâm Hiên, nói, tiểu tử, giao ra, ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, Lâm Hiên thì là trầm thanh vấn nói, ngươi là người phương nào, nghe kỹ, bản tọa Long Hoàng tọa hạ, thứ tư long tướng, thực lực của ta, không phải ngươi có thể khiêu chiến, ngoan ngoãn thần phục đi, quả nhiên là long tướng, Lâm Hiên sắc mặt, càng thêm âm lãnh, Tần Ly lửa lại đứng ra, nói, tiểu tử, chúng ta là Thiên Dương môn người, chúng ta Thiên Dương môn, là Bỉ Ngạn thủ hạ môn phái, ngươi có thể cùng chúng ta chống lại sao? Chúng ta dậm chân một cái, toàn bộ vũ trụ, đều muốn vỡ vụn, Bỉ Ngạn người, Lâm Hiên biết được về sau, càng thêm phẫn nộ, trong mắt của hắn hiển hiện, cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, hắn tiếp cận thứ tư long tướng, ngươi cũng dám cùng, Bỉ Ngạn người liên thủ, ngươi muốn chết sao? Lâm Hiên làm sao có thể, không phẫn nộ, hắn mới vừa từ 100.000 năm trước trở về, 100.000 năm trước, long tộc một đời cường giả. Thập quan vương, liền bị Bỉ Ngạn người, cho đánh giết, liền ở trước mặt hắn, vẫn lạc, lúc trước loại kia một mực hướng thời điểm chết, đã từng khuyên bảo qua hắn, long tộc vĩnh không khuất phục, hiện tại không bao lâu, long tướng, vậy mà cùng Bỉ Ngạn người, hợp tác, không thể tha thứ, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta, thứ tư long tướng, cũng là trầm mặt xuống, bên cạnh Tần Ly lửa, càng là lạnh giọng cười nói, tiểu tử, ngươi hiểu cái gì, long hậu hiện tại chấp trưởng long tộc, nàng đã cùng Bỉ Ngạn hợp tác. Ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chống lại? Vậy mà là Long Hậu nữ nhân này, Lâm Hiên đằng đằng sát khí, Long Hậu chính là Long U, 100.000 năm trước, Lâm Hiên liền phi thường chán ghét Long U, nữ nhân này, phách lối ngạo mạn, mặc dù có thực lực, nhưng cũng không phải là đứng đầu nhất, nếu không phải đối phương, là Long đầu khiếu thiên đạo lý, chỉ sợ sớm đã chết rồi, một vạn lần đi, không nghĩ tới, bây giờ đối phương, vậy mà thiện tự làm chủ, dám cùng Bỉ Ngạn liên thủ, chẳng lẽ nàng không biết, Long tộc cừu hận sao? 100.000 năm trước, Long tộc thập quan vương, thời điểm chết, kia Long U cũng ở tại chỗ nha, không thể tha thứ, các ngươi đều không thể tha thứ. Lâm Hiên triệt để giận, trong mắt của hắn bộc phát ra, cực kỳ lăng lệ sát ý, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi không muốn khiêu chiến, một vị cửu quan vương kiên nhẫn, thứ tư Long tướng đi ra, trên người hắn bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ Long đạo khí tức, chỉ bằng ngươi, không xứng là rồng, Long U không xứng chấp trưởng Long tộc. Lâm Hiên thanh âm, dường như sấm sét truyền khắp tứ hải bát hoang, giờ khắc này, phong vân biến ảo, thứ tư long tướng, biến sắc, lớn mật, ngươi muốn chết sao, trên người hắn bộc phát ra, cực kỳ khủng bố quang mang, trong tay xuất hiện một cây chiến phủ, kia là long đầu chiến phủ, hung hăng bổ xuống, bổ Thiên Khai. Hừ, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, hắn vô cùng phẫn nộ, tay phải Cửu Dương thần quyền, mênh mông lực lượng, hóa thành một vầng mặt trời, bay ra ngoài, đánh vào long đầu chiến phủ phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, long đầu chiến phủ bị đánh kịch liệt lay động, liền ngay cả thứ tư long tướng cũng là lui lại hai bước, hắn một cánh tay đều chấn run rẩy lên, lực lượng thật kinh khủng. PS, các bạn đọc, ta là một kiếm tươi mát, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, mời ngài chú ý WeChat công chúng hào, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Chương 5837, đại chiến, khó trách người phách lối như vậy, không nghĩ tới, lại có vượt cấp khiêu chiến lực lượng, bất quá, người căn bản không hiểu rõ, chân chính cửu quan vương, để ta cho ngươi biết, ta thực lực chân chính. Thứ tư long tướng, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn long huyết hiển hiện, mi tâm tiên khí hạt giống, không ngừng bộc phát, sau đó, hắn chiến phủ, cao cao giơ lên, chiến phủ phía trên, có cực kỳ đáng sợ, lôi đình lấp lóe, thậm chí liên tiếp chung quanh sao trời, mỗi một đạo thiểm điện, đều như là ngân hà, nương theo lấy chiến phủ, hung hăng bổ xuống, chảm, Lâm Hiên đằng đằng sát khí, huy động chu tiên kiếm, nghịch thiên kiếm pháp, vô tình chém xuống, những này kiếm khí, vậy mà cũng hóa thành lôi đình, mà lại hóa thành lôi long, dương nanh múa vuốt, đem thiên địa bổ ra. Phốp, lúc này, một đạo kiếm khí lôi long vọt thẳng tại thứ tư long tướng trên thân, đem chiến giáp của hắn xé nát, ở trên người hắn lưu lại ba đạo liệt ngân. Thứ tư long tướng dị thường tức giận, đáng ghét, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Ngàn vạn đến long khí dung hợp lại cùng nhau, tiên pháp đoạn thiên, một búa chi uy khủng bố như vậy, cái này một búa lực lượng quá khủng bố, có thể bổ ra mười mấy cái thế giới. Khoác lên chu tiên kiếm bên trên cũng là chấn động liên tục, mà Lâm Hiên thần sắc lại càng phát băng lãnh, nghịch thiên kiếm pháp bộc phát ra, không gì sánh kịp uy lực, phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén, không gì không phá, cho dù đối phương đem thiên trảm đoạn lại như thế nào. Giữa thiên địa chấn thiên âm thanh âm vang lên, thứ 11 kiếm thời điểm, thứ tư long tướng lần nữa hét lớn một tiếng, bờ vai của hắn bị đánh mở, xương rồng đều hiện lên ra, hắn phát ra thê thảm gầm rú, mà lúc này, Lâm Hiên lại là một quyền đánh tới, nghịch thiên quyền, oanh, thứ tư long tướng, nửa cái thân thể vỡ ra, tươi máu nhuộm đỏ vũ trụ, tràng diện này, cực kỳ rung động, đây chính là một tôn cửu quan vương, mà lại, là cửu quan vương trung long tướng, thể phách là cường đại cỡ nào, nhưng là bây giờ, vậy mà nhận trọng thương. Hậu phương trong chiến xa, Tần Trời Hạo bọn người, đều ngốc, liền ngay cả kia hai cái, Thiên Dương môn trưởng lão, cũng là sắc mặt trở nên, vô cùng ngưng trọng, tiểu tử này cũng thật đáng sợ đi. Tần Ly Lửa nói, đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay như thế nào? Thứ tư long tướng nguyên bản kiệt ngạo bất tuần, hắn là khinh thường tại cùng người khác liên thủ, nhất là đối phó một cái bát quán vương, với hắn mà nói, nếu là liên thủ quả thực là chuyện cười lớn, nhưng là hiện tại hắn không thể không suy nghĩ vấn đề này, bởi vì hắn cảm giác hắn mình lực lượng tựa hồ bắt không được đối phương. Tốt, vậy liền liên thủ, chờ giết hắn về sau, long mạch ta sẽ phân cho các ngươi một chút. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Tần Ly Lửa hai người sắc mặt hưng phấn, bọn hắn đi lên phân chạm trời phe thứ ba, quá tốt. Hậu phương Tần Trời Hạo bọn người lần nữa mừng rỡ, một cái cửu quan vương không phải là đối thủ, ba cái kia cửu quan vương đâu? Cái này ba cái cửu quan vương liên thủ, khi thật có thể quét ngang vũ trụ, trừ phi chân chính đại địch tiến đến đi, bằng không ai có thể ngăn cản được. Xuất thủ, thứ tư long tướng tay cầm cự phủ lần nữa liền xông ra ngoài, mỗi một búa đều khai thiên tịch địa, so trước đó hỗn độn heo phải cường đại hơn nhiều. Mặt khác hai cái Thiên Dương môn lão giả thì là xuất ra đáng sợ hỏa diễm, một tôn ly hỏa đỉnh, mặt khác thì là một mặt hỏa diễm tấm gương, bên trong tựa hồ có hỏa thần huyễn ảnh tại vơn quanh. Ba người liên thủ, tiên pháp tầng tầng lớp lớp, kinh khủng công kích lần nữa đem Lâm Hiên nuốt hết. Bị công kích như vậy đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trời Hạo bọn người nắm chặt nắm đấm, bọn hắn nhìn thấy thắng lợi, tam đại cửu quan vương cũng đều thu hồi công kích. Thứ tư long tướng hướng phía trước đi đến, hắn thấy một kích này đã có thể miểu sát đối phương, thế nhưng là sau khi đi mấy bước hắn lại ngừng lại, con mắt trừng to lớn, hắn phát hiện phía trước trong lỗ đen Lâm Hiên lần nữa đi ra. Lâm Hiên trên thân kiếm khí vờn quanh, ngươi không có chết. Thứ tư long tướng chấn kinh, nháy mắt sau đó hắn bị một kiếm đánh bay. Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói, chỉ bằng ba người các ngươi muốn giết ta còn kém xa lắc, long tộc đã xuống dốc đến loại tình trạng này sao? Còn có Bỉ Ngạn thủ hạ cũng không gì hơn cái này, ta ngay cả Bỉ Ngạn bán đế đều có thể giết, chớ nói chi là các ngươi muốn chết. Thứ tư long tướng gào thét, Thiên Dương môn người cũng là gầm thét, phách lối, ngươi dám giết Bỉ Ngạn bán đế. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên khẳng định là khoác lác, thế nhưng là, bọn hắn làm sao biết, liền tại trước đó, Lâm Hiên tại 100.000 năm trước, chém giết nửa cái ếch xanh, tất cả mọi người xuất thủ, giết hắn, không muốn lại giữ lại, Tần Ly Lửa từng nói, hắn cảm nhận được, vô hạn hoảng sợ, có ngoài hai người đều gật gật đầu, sau một khắc, bọn hắn đều thi triển kinh khủng tiên pháp, tiên khí hạt giống nhảy lên, nhấc lên mảnh vỡ, trên người bọn hắn vờn quanh, lực lượng kinh khủng, lần nữa nổi lên, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Mi tâm thần hỏa luôn luôn nhảy lên, mà trong mắt trái, tiên khí hạt giống, cũng là bạo phát đi ra, thần hỏa cùng tiên khí, lần nữa đồng thời xuất hiện tại, trên người hắn, cái này sao có thể, Tần Ly Lửa đều kinh ngạc đến ngây người, ngươi vậy mà có được, hai loại sức mạnh, ta không phải đang nằm mơ chứ, thứ tư long tướng, cũng là sắc mặt trở nên, vô cùng khó coi, hắn cắn răng nói, ngươi là kia cái Lâm Hiên, Lâm vô địch, bây giờ mới biết, ta là ai a, không thể không nói, ngươi đủ ngu xuẩn, Lâm Hiên kiếm khí. Đánh ra ngoài, kinh thiên động địa năng lượng, quán thông thiên địa lại, hết thảy tất cả, tại thời khắc này, bị đánh mở, thứ tư long tướng, vậy mà vô ý thức lui lại, hắn né tránh một kiếm này, nói thật, tại vừa rồi, đối mặt Lâm Hiên thời điểm, hắn lại có một tia lùi bước, lấy lại tinh thần thời điểm, hắn vô cùng phẫn nộ, đáng ghét, ta làm sao có thể sợ ngươi, chúng ta long tộc, chính tại điên cuồng tìm ngươi, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, giết ngươi, ngươi hết thảy, đều là của ta, hắn điên cuồng vọt tới. Lâm Hiên thì là bàn tay huy động, tại hắn phía trước, ngưng tụ ra âm dương đồ, âm dương lực lượng xoay tròn, phảng phất hóa thành âm dương chi thân, liền xông ra ngoài, bên trên bầu trời, xuất hiện một con luân hồi con mắt, từ bên trong vươn, một đôi trắng noãn bàn tay, mang theo thánh khiết lực lượng, hung hăng chụp lại, oanh, Tần Ly Lửa bị âm dương đồ bao phủ, nhận tổn thương, miệng lớn thổ huyết, một cái khác, Cửu Quan Vương, liền không có vận khí tốt như vậy, hắn trực tiếp bị luân hồi mắt, thiên đạo chi thủ vỗ trúng, linh hồn của hắn một nửa vỡ vụn, không cách nào khép lại, hắn tại không trung kêu thảm, phảng phất giống như điên, làm sao lại mạnh như vậy, Thiên Dương môn người đều điên, lục đạo luân hồi quyền, thừa cơ hội này, Lâm Hiên phía sau, xuất hiện đi cánh, trên nắm tay, dung hợp luân hồi mắt, rủ xuống khí tức, hóa thành 6 cái thế giới huyễn ảnh, hung hăng hướng phía, tôn kia Cửu Quan Vương đánh tới, cái kia Cửu Quan Vương, nửa cái linh hồn vỡ vụn, giờ phút này thực lực giảm lớn, bị một quyền này đánh trúng, nháy mắt bị đánh thành mưa máu. Một cái Cửu Quan Vương vẫn rơi, làm sao lại cái dạng này, Tần Ly Lửa dọa đến, lộn nhào, nhanh chóng lùi về phía sau, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tại hắn trước kia nhận biết bên trong, bọn hắn Cửu Quan Vương, là không sẽ vẫn lạc, cho dù là cùng giai chiến đấu, hắn cũng có lòng tin đào tẩu, chỉ có một loại tình huống vẫn lạc, đó chính là, đại đế ra tay với bọn họ, nhưng bây giờ thì sao, trước mắt tiểu tử này, là Bát Quán Vương, mặt đối ba người bọn họ vây công, lại có thể đánh giết Cửu Quan Vương. Quả thực chính là nghịch thiên, chương 5838, xung kích, Cửu Quan Vương, lui, mau lui lại, thứ tư long tướng cũng là dọa sợ, hắn điên cuồng lui lại, muốn rời khỏi, ngươi còn muốn đi sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn thả đi ai, đều sẽ không bỏ qua thứ tư long tướng, hắn đối long hậu những người này, đằng đằng sát khí, đối phương vậy mà, dám cùng Bỉ Ngạn liên hợp, đã vi phạm long tộc không xứng trong tay những người này, hắn muốn đoạt lại đến, hắn muốn trọng trưởng long tộc, hôm nay hắn muốn cái thứ nhất. Cầm thứ tư long tướng khai đao, Lâm Hiên ánh mắt, bao phủ thứ tư long tướng, đáng ghét, thứ tư long tướng, điên cuồng gào thét, hắn không có ứng chiến, ngược lại chạy càng nhanh, dưới chân đằng vân giá vũ, hóa thành một đạo lưu quang, Lâm Hiên không có đi truy, mà là toàn lực, thi triển luân hồi mắt, mắt trái tiên khí hạt giống lực lượng, dung nhập vào mắt phải, luân hồi trong mắt, luân hồi mắt lực lượng, triệt để bộc phát, hắn đánh ra một đạo quang mang, luân hồi, thiên đạo, oanh, đạo này đồng thuật công kích, sâu xuyên qua hư không. Nháy mắt đánh vào, thứ tư long tướng trên thân, thứ tư long tướng linh hồn lay động, miệng lớn thổ huyết, hắn nhận trọng thương, đáng chết, cái này sao có thể, hắn hoảng sợ gào thét, đối phương đồng thuật, cũng thật đáng sợ đi, a, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa ra vô số hóa thân, bay về phía bốn phương tám hướng, hắn muốn trốn, hắn phát hiện, đối phương trở nên, vô cùng khủng bố, căn bản không phải hắn, có thể ngăn cản được, hắn muốn thông chi long hậu, nhanh chóng chém giết đối phương, chảm, càn khôn kiếm pháp. Vũ trụ tinh không, vạn vật làm kiếm, chung quanh những cái kia tinh quang, đều hóa thành kiếm trận, phô thiên cái địa, chém giết những cái kia phân thân, đem phân thân toàn bộ xuyên thủng, thứ tư long tướng bản thể, cũng bị mấy đạo kiếm khí, cho bổ chúng, lần nữa bay ngược, trên người hắn vảy rồng, đều rơi rất nhiều, đầy trời máu tươi, cũng hóa thành huyết vũ, hắn kêu thảm ngã trên mặt đất, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này, thứ tư long tướng đều điên, hắn vậy mà lại bị thương nặng, ta cùng ngươi liều, thứ tư long tướng, giờ khắc này thiêu đốt huyết mạch của hắn, thiêu đốt hắn tiên khí mảnh vỡ, trên người hắn hỏa diễm, nhảy chập chờn, trong tay long thương, hóa thành duy nhất, người khác thương hợp nhất, lần nữa đánh tới, lần này uy lực, thật là quá mạnh, liền xem như cửu quan vương, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn đi, người thương hợp nhất sao? Hừ, cảnh giới của ngươi, còn chưa đủ, nhìn ta chảm ngươi, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, cả người, phảng phất cùng thần kiếm, hòa làm một thể, nó hóa thành một vệt sáng, nháy mắt chảm diệt toàn bộ vũ trụ, xuất hiện vô tận lớn vết rách, thứ tư long tướng, con mắt trừng to lớn, hắn đoạn vỡ thành hai mảnh, đổ vào vũng máu bên trong, chết rồi, vô số người, cảm nhận được hoảng sợ, trong chiến xa, Thiên Dương môn những người kia, dọa đến thân thể run rẩy, trốn, mau trốn, thế nhưng là đã muộn, đột nhiên, bọn hắn phát hiện, bọn hắn chiến xa, bị giam cầm, chuyện gì xảy ra, trưởng lão, cứu ta với, nhưng mà, Tần Ly Lửa căn bản không có tham gia, bọn hắn ngược lại, để cái này chiếc chiến xa vỡ ra, những người kia trên thân, xuất hiện đáng sợ ly hỏa, hóa thành cái này đến cái khác, đại đạo phù văn, quét ngang bát hoang, Tần Ly Lửa nói, các ngươi dùng sinh mệnh, giúp ta ngăn lại hắn, ta về sau, sẽ báo thù cho các ngươi, không, Tần Vô Song, Tần Trời Hạo bọn người, đều điên cuồng gầm hét lên, trưởng lão của bọn họ, vậy mà bỏ qua bọn hắn mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, bị khống chế, hóa thành hỏa diễm đại đạo. Hướng phía Lâm Hiên giết tới, một nháy mắt, đem Lâm Hiên vị trí, nuốt hết, lần này dù sao cũng nên chết đi, Tần Ly Lửa chạy trốn tới nơi xa, cười lạnh liên tục, thế nhưng là lúc này, một con hỏa diễm bàn tay, phô thiên cái địa, xé mở đầy trời ly hỏa, Lâm Hiên thi triển cửu dương thần thể, đi ra, Tần Ly Lửa bị hù, kém chút ngất đi, bất quá còn tốt, hắn trốn được xa xôi, cho nên, mấy cái lắc mình, liền biến mất không thấy gì nữa, người này quá khủng bố, hắn chạy rồi, ám hồng thần long. Cũng là cắn răng nói, muốn hay không đuổi theo giết. Lâm Hiên lắc đầu, hắn không đủ gây sợ. Trước xử lý chúng ta sự tình, quét dọn chiến trường, sau đó, hấp thu còn lại, kia 100 đầu long mạch, chết đi những người kia, nhẫn chữ vật, toàn bộ bị thu vào. Thứ tư long tướng thân thể, cũng bị ám hồng thần long cho mang đi. Nó muốn thôn phệ, đối phương long huyết. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo ám hồng thần long, cùng Tiểu Bạch rời đi. Sau đó, bọn hắn liền tiến vào, kiếm thế giới bên trong. Thời khắc này kiếm thế giới, vô cùng thần bí, tuyên cổ bất biến, cóc ở một bên, hét thảm thiết điên cuồng, hắn ngay tại hút ra, nửa cái ếch xanh lực lượng, đây là đại đế lực lượng, nó hấp thu phi thường thống khổ, chết đi sống lại, bất quá, hắn một chút đều không từ bỏ, ám hồng thần long sau khi xem xong, cũng là thở dài một tiếng, đây là cóc duy nhất cơ hội, muốn nghĩ thành vi đại đế, chỉ có cơ hội lần này, bằng không, lấy thiên phú của hắn, là không có cách nào thành vi đại đế, không biết bản hoàng cơ hội, ở đâu. Ám hồng thần long, cũng là thở dài một tiếng, một thời đại, chỉ có thể ra một cái đại đế, đừng nhìn hiện tại, có nhiều như vậy đại đế xuất hiện, nhưng là, đây là tập kết mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn năm đại đế, cho nên mới sẽ nhiều như vậy, Lâm Hiên vị trí thời đại này, không biết, ai sẽ trở thành mới đại đế đâu. Đại Long nói, tiên thổ giáng lâm, thiên đạo biến hóa, thời đại này, có lẽ sẽ xuất hiện không chỉ một vị đại đế, đương nhiên, thời đại này mới đại đế, cho nên tất cả mọi người có cơ hội, nhưng dù vậy, cơ hội cũng là 10 phần xa vời, đi, vô lại rồng, đừng suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian hấp thu những này long mạch đi, Lâm Hiên vung tay lên, trên trăm đầu long mạch, xuất hiện tại, kiếm thế giới một bên khác, sau đó bọn hắn đi vào, bắt đầu hấp thu, Lâm Hiên, muốn mượn đột phá này, trở thành cửu quan vương, ám hồng thần long, cũng muốn mượn đột phá này, trở thành bát quán vương, không riêng gì hai người bọn họ, Tiểu Bạch cũng đi vào, thậm chí Đại Long kiếm hồn, cũng vọt vào, những này long mạch, đối với hắn đồng dạng phi thường trọng yếu. Có thể làm cho nó lần nữa khôi phục, trong vũ trụ mịt mờ, một thân ảnh, nhanh chóng đào tẩu, hắn tóc tai bù xù, thần sắc hoảng sợ, những nơi đi qua, một chút thế giới cường giả, sau khi xem xong, tê cả da đầu, trời xanh nha, như thế nào là hắn, hắn làm sao lại, như thế hoảng sợ, chẳng lẽ hắn thụ thương, đệ tử trẻ tuổi hỏi, sư phó, hắn là ai nha, sư gia gia, người này rất lợi hại phải không, những cái kia chuẩn đế nói nhỏ chút, đừng bị hắn nghe tới, hắn nhưng là tiên thổ người. Là cao cao tại thượng tâm, cái gì, lợi hại như vậy, những đệ tử trẻ tuổi kia, đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn thân thể, đều run rẩy lên, trước đó, là bọn hắn có thể tiến vào tiên thổ, chỉ phải thừa nhận kia cỗ áp lực liền có thể, mà lại, tiên thổ người, lại không thể ra, cho nên, bọn hắn cũng còn rất an toàn, bất quá, hiện tại không giống, tiên thổ người ở bên trong, tựa hồ cũng có thể ra, đến mức ra những người này, quét ngang thiên hạ, thu phục không ít người, mà trong vũ trụ những người này, hoặc là bị giết, hoặc là thần phục, trở thành nô lệ, có thể nói, vô cùng thê thảm, một chút đỉnh cấp gia tộc, có lẽ mới có thể chống lại một đoạn thời gian đi. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn tạm thời chống lại, bởi vì tiên thổ thật đáng sợ, nghe nói bên trong có đại đế, không chỉ một vị, nhân vật như vậy, nếu là xuất thủ, toàn bộ vũ trụ ai có thể địch. Trên người lão giả này tiên khí mảnh vỡ, như thế khủng bố, Ngận hiển nhiên là tiên thổ người, mà lại là tiên thổ cao thủ, chỉ là đối phương vì cái gì, sẽ chật vật như thế đâu, đối phương đến tột cùng là, bị ai đả thương đâu, bọn hắn không rõ ràng, Tần Ly Lửa càng là, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn lần này, nhanh chóng trốn về tiên thổ, đi tới tiên thổ một tòa thành trì, đây là bọn hắn, Thiên Dương môn địa bàn, sau khi đi vào, Thiên Dương môn những người kia, liền kinh ngạc đến ngây người, trưởng lão, ngươi thụ thương, là ai đánh đả thương ngươi, chương 5839. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.